Lưu Manh Lão Sư, chương 96, Lưu Mỹ Cầm có thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh thở ra một hơi rốt cục ngã vào Yến Tỷ trên người. Lúc này đây hắn chưa dùng tới hương ba công, bất quá hắn vẫn là đem Yến Tỷ làm hai lần. Sau mới bắn ra bản thân dục hỏa, không thể tưởng được chính mình không cần công cũng mạnh như vậy. Nghĩ vậy Trần Thiên Minh âm thầm cao hứng. Tỷ đau không? Trần Thiên Minh cẩn thận cánh thấp hỏi han. Đường đường đột nhiên đau, ngươi vừa rồi liều mạng địa dùng sức, tiệt không thương yêu ta. Yến Tỷ trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái hờn dỗi nói. Nói ta, vừa rồi là ai để cho ta mạnh mẽ điểm? Trần Thiên Minh ở trong lòng oan uổng địa kêu, bất quá mặc dù là nghĩ như vậy hắn còn là phi thường quan tâm Yến Tỷ, nữ nhân lần đầu tiên đều là thương yêu. Này tại hắn đọc thư thời điểm cũng đã biết. Na na này chăn đơn. Trần Thiên Minh nhìn sàng đan một đỏ sẫm làm khó nói. Như vậy cái chăn đơn để hắn đi tắm nhất định là tắm không sạch sẽ, nếu tắm không sạch sẽ vậy sẽ làm khôn khéo mẹ ngay lúc đó và vân vân. Ta lấy đi tắm đi, sao ngươi bản thủ bản cước. Yến Tỷ cười cười, nàng rốt cục có thể giễu cợt một lần Trần Thiên Minh. Nàng vừa nói vừa dãy dụa lấy. Ôi, Yến Tỷ nhỏ giọng địa kêu một tiếng. Trần Thiên Minh vội đỡ lấy Yến Tỷ nhỏ giọng nói. Làm sao vậy, Tỷ, đều là ngươi này tồi ra hỏa làm hại. Yến Tỷ hồng nghiêm mặt trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Ta ngồi một chút là được rồi. Trần Thiên Minh vừa nghe Yến Tỷ nói như vậy vội ôm nàng tại bên giường ngồi. Tỷ ta sẽ phụ trách, ta sẽ cả đời đối với ngươi tốt. Thiên Minh tỷ không cần ngươi phụ trách, ngươi đi tìm ngươi vị kia đồng sự Hà lão sư đi, sao nàng cùng với ngươi rất xứng. Yến Tỷ cười cười nói. Tuy rằng Yến Tỷ chứa giống như không cần bộ dáng, nhưng nàng sau khi nói xong trong lòng của nàng hết cách địa tê dần. Cái gì? Lại là một cái không cần phụ trách, ta rốt cuộc đi cái gì vận? Trần Thiên Minh vừa nghe Yến Tỷ cũng làm cho hắn không cần phụ trách, giật mình địa mở to hai mắt. Không được, ta là nam nhân, ta tác chủ, ta định đoạt, ta chẳng những phải chịu trách nhiệm, muốn toàn bộ phụ trách, đem các ngươi đều phụ trách. Tỷ ta phải có tỷ. Trần Thiên Minh ôm sát Yến Tỷ. Cái gì? Ngươi muốn cho ta đương tình nhân của ngươi? Yến Tỷ giật mình nói. Trần Thiên Minh vừa nghe Yến Tỷ hiểu lầm ý tứ của hắn, đang muốn giải thích nhưng Yến Tỷ lại nói tiếp. Ta là không có vấn đề, lại là kia Hà lão sư chịu không? Có thể tính là gạt nàng nhưng hỏa là bao không được giấy. Hiện tại Yến Tỷ cũng muốn mở cùng với để oa gả cho một cái nàng không thích người, còn không bằng ở sau lưng đi theo Trần Thiên Minh, dù sao nàng là không cầu cái gì danh phận tài năng, ở Trần Thiên Minh bên người nàng tự thỏa mãn. Tỷ ta sẽ xử lý, bất quá như vậy rất ủy khuất ngươi. Trần Thiên Minh ôn nhu địa sờ một lần Yến Tỷ mặt, sau đó lại nhẹ nhàng mà hôn nàng xuống. Yến Tỷ hay giống như trước đây sự tình gì đều sùng ái hắn, từ nào đó hắn. Thiên Minh có thể cùng ngươi cùng một chỗ tỷ tựu cảm thấy mỹ mãn, những thứ khác tỷ tựu không có gì. Yến Tỷ tại Trần Thiên Minh thân phủ hạ lại mềm xuống. Tỷ ngươi thật tốt, Trần Thiên Minh không thể tưởng được sự tình dễ dàng như vậy giải quyết. Hắn nhìn thần tình cười. Quyến dụ Yến Tỷ trong lòng không khỏi một động thủ, lại sờ lên Yến Tỷ cặp mông. Thiên Minh ngươi đừng, Yến Tỷ đẩy ra Trần Thiên Minh tay. Đã trễ thế này thả ta, kia còn có chút thương yêu, ta còn muốn gột rửa kia chăn đơn đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể tưởng được Trần Thiên Minh mạnh như vậy, hoàn hảo không phải mình đối phó hắn, nếu không chính mình thật là ăn không tiêu. Yến Tỷ nói xong chậm rãi đứng lên, cầm chăn đơn uốn éo địa đi ra ngoài. Trần Thiên Minh mới vừa lên hoàn khóa nằm ở trên giường, điện thoại tay của hắn tự vang lên. Hắn cầm lên vừa thấy là Hà Đào, chẳng lẽ Hà Đào tha thứ hắn, suy nghĩ hắn. Uy Hà Đào sao? Trần Thiên Minh vừa tiếp xúc với mở điện nói tự ôn nhu nói. Không phải là Hà Đào đã xảy ra chuyện gì đi sao, cùng nhau đến nơi đây? Trần Thiên Minh tâm vừa khẩn trương. Tuy rằng hắn vẫn phái người giám thị lấy Diệp Đại Vĩ, nhưng có một việc không nhất định phải Diệp Đại Vĩ chính mình làm. Tỷ như nói bắt cóc giết người. Trần Thiên Minh hiện tại lại là càng nghĩ càng sợ, Hà Đào gọi điện thoại cho hắn nhất định là có chuyện tìm hắn. Trần Thiên Minh ngươi cho ta lại đây. Trong điện thoại di động vang lên Hà Đào kia hung ba ba thanh âm. Qua tới, kia thuyết minh Hà Đào là ở gian phòng của nàng, kia thuyết minh nàng bây giờ là không gặp nguy hiểm, nàng kia gọi hắn qua tới rốt cuộc là chuyện gì đâu. Vừa rồi nghe nàng kia hung ác giống như muốn đem hắn ăn như vậy thanh âm, nhất định là hắn đắc tội Hà Đào. Nhưng hắn này đoạn thời gian không có cùng với Hà Đào nói chuyện nhiều, chẳng lẽ không nói chuyện cũng sẽ đắc tội nàng. Ai, nữ nhân thật là khó hiểu, tốt nhất cũng là không cần sai qua đoán đi, thật là đem nàng yêu. Hà Đào ta vào được. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đi tiến vào Hà Đào phòng. Hà Đào hay ngồi ở trước bàn làm việc ghế trên một thân trắng noãn kiện mỹ quần áo đem thân hình của nàng vẽ bề ngoài đắc có lồi có lõm từ từ lần trước hắn và Hà Đào chân chính thân mật tiếp xúc sau cũng rất suy nghĩ lại một lần nữa có được nàng. Nhưng ngay lúc đó đang nhìn tức giận hướng thiên địa nàng Trần Thiên Minh đành phải đè xuống phía dưới dục hỏa. Người có chuyện gì không? Trần Thiên Minh thật cẩn thận hỏi han gần như vậy địa phương trích cách lấp kín tường chỉ cần kêu lên một tiếng có thể nghe được về phần gọi điện thoại sao? Ta cho ngươi biết này bại hoại Mỹ cầm có. Hà Đào tức giận đến chỉ vào Trần Thiên Minh cái mũi mắng giống như hiện tại có khi là nàng muốn tìm Trần Thiên Minh tính toán sổ sách. Có, Trần Thiên Minh lừa gạt. Chính là tháng trước cái kia lần. Vì cái gì Hà Đào không có đâu. À hắn nghĩ tới cuối cùng hắn tinh hoa là xuất tại Mỹ cầm trên người. Không thể tưởng được dễ dàng như vậy ở giữa thường sớm biết rằng lúc ấy cũng cấp Hà Đào một chút như vậy không phải vẹn toàn đôi bên sao. Nghĩ vậy Trần Thiên Minh tự hối hận vô cùng. Người đang suy nghĩ gì? Có phải hay không muốn trốn tránh trách nhiệm? Hà Đào thấy Trần Thiên Minh không ra tiếng cho là hắn không nghĩ nhận nợ tức giận đến đứng lên cầm lấy trên bàn thư hung hăng địa đập vào Trần Thiên Minh trên người. Ta cũng không nói gì không tiếp thu chướng a. Trần Thiên Minh cùng ôm trầm Hà Đào nhẹ nhàng mà nói. Người này bại hoại mau thả ta ra. Hà Đào dãy dụa lấy phải rời khỏi Trần Thiên Minh ôm tuy rằng như vậy ôm làm cho nàng phi thường lưu luyến. Ta không để ai bảo ngươi đánh ta Hà Đào ta không cho ngươi rời đi ta. Trần Thiên Minh đem Hà Đào ôm càng chặt hơn. Ngươi không cần ảo tưởng mau đi giải quyết Mỹ cầm chuyện đi sao một cái vị hôn nữ nhân xuất hiện chuyện như vậy thật là phiền toái nếu như là ta cũng không biết như thế nào làm. Hà Đào nhẹ nhàng mà đẩy ra Trần Thiên Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ cầm ra ngay tại trấn bên Lưu Gia Thôn ngươi biết không? Trần Thiên Minh gật gật đầu Lưu Gia Thôn hắn biết trước kia đi qua nhà này tìm hiểu cách trường học không xa. Vậy ngươi mau đi đi nàng vừa rồi gọi điện thoại cho ta nói nàng không biết như thế nào cho phải nàng hiện tại tại nhà của nàng. Hà Đào thương tâm nói. Xem ra từ hiện tại bắt đầu Trần Thiên Minh như muốn chân chính địa cách nàng tới hắn sẽ tốt đẹp cầm cùng một chỗ. Trần Thiên Minh nói. Tốt lắm ta đi trước nàng vậy ngươi chờ ta trở lại. Trần Thiên Minh nói xong liền đi ra ngoài vừa rồi hắn ôm Hà Đào chỉ biết nàng đối với hắn là phi thường địa không tha xem đi hắn nhất định sẽ đem Hà Đào muốn làm ước lượng. Cái gì là nam nhân đây là nam nhân. Cách chương.